Trường Sinh Đảo, chương 49, chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 48 nhìn thế nào cũng thấp vì LGBT thuận mà Vukate 32 năm trước nhờ những ủng kiến thư nâng có đô vượt từ chân lý và sư ông mạ hành của Chư Ngong sinh đảnh cô, con người y đê quá có khải VC năng chống lạng ghi chúng thật GBN và chiến thắng một năm sau DCDO. Nhưng thế giới cũng vì thế mà phân hóa thậm chí trở lên hỗn loạn uyon. Sư ông mạnh có đê lược quá nhanh, không thông qua quá trình tích lũy LGBT dễ MKHT kiểm soát, nhiều cuộc tranh đia quại bếp tài nguyên diễn ra khắp nơi, nhiều tổ chiêu GCC thế lực vốn tưởng chỉ có trong truyền thuyết lạ GVC lộ ra ánh sáng. Trên hết là những cuộc bìa VTU tình, phà sờn đáp bối, thậm chí dẫn DVN bạc bô đơ xuộng của những xê đen kẻ vẫn còn tín ngưỡng vào thờ khơn linh. Không phạc bi ai cũng muốn chống lại ni thầy ẩn linh, nhiều ngược chi khiếp sợ bọn họ, tôn sùng bọn họ, muốn đờ cược bọn họ thi chìa von nhiễu dê sen quyền phép và uy on năng lên mình dù đô ó có là đáp bòn chừng phải ác được điến mươi ốc nào. Được thờ quân linh đơ lền mắt đến với họ DS ngã là một niềm hạ huynh phúc rồi. Thần linh nô dị óc con ngườn suy, bòn rút tài nguyên của trái DVVT các bậc lãnh Dagio, vua chúa từ lâu đo nã nhận ra đuôi yêu này nhưng lực bất tòng tâm, người phi dân thì chỉ vô như ong con kiến dưới tán lá, làm sao biết đê ca hược ở tít trên cao, như yên con chim gõ kiến ngày ngày đê ngục đô xòe óc các thân cây to lớn mang điệp si một phấu anh đê bê ông lọa phli của chúng. Vịnh trí thấp nên tờ xuông mắp cũng không cao, với họ thờ VTN linh chịp là như ong tồn tả kỳ xa vời, chẳng đô láng quan tâm. Con kiến dưới lớp đá mộc làm sao có thành cho những phòng hành vi của con đô soạt suy bàng trên cao vào DVO phu ốc vì ngay cả tư cách DK hề yác xôi a quy tê hiện trong mà BVT con được cạo chi bàng nó cũng không có. Ấy vậy mà một ngày nọ của 32 năm trước con người ác kỳ lạ voi tuyên chiến với thờ GVCN Linh khi thông đô cả cô không gian đô lược mở ra toàn bộ những con robot tối tân nhớ oai của loài người sau hơn 10 năm miệt mài chùa GCN bị VT trà suy dài bao quanh mặt trăng, chiến trừ in đê biển xô tiên với chúng thần. Tạ chi sao chúng ta phà kỳ đơ gư ánh nhau, họ cứu là thờ BCN của họ ta cứng là ngược đi của ta không đê cuộc sao? Tạ voi sao phạc phi chiến đơ lực khu với một lực lượng đuôi hoáng sợ như vậy, rốt cuộc chúng ta có đơ lực lợi lộc gì đờn câu. Hãy cưa que đáp bể mọi thứ GVC như nó vốn có không DDN được sao? Chúng ta ra trận con cháu chúng ta pháo yoi chết, nhà cửa thành phố của chúng ta bị hủy diệt mỗi khi phòng tuyến của những chiến xích bằng 6 bị chọc thủng là tạ UT vì ai? Không phản kỳ tạ GVC vì hắn sao? Kẻ tự xưng là kinh của IMI này, kẻ cho con ngừa di vũ khí, sư GBC mạnh, nhưng lại hy cổ suý con người OA lao ra chiến DK nấu vu với những kẻ đơ liện mà GBNH hơn họ dấn nhiều là xôn. Một phát lết không giết DS ngược thờ quân, trăm ngàn phát lết thì có thịt nhưng mỗi lờ sờn như vậy có biết bao nhiêu hy sinh, biết bao chiến sĩ phà quy ngã xuống, trôi rảnh KT trên vũ trụ. Tạ kỳ sao phà suy trái ác giá lớn như vậy? Dù cuối cùng chúng ta đã thay in, đo nó là nhờ nỗ lực của con người ni, không phải YG sao? Ngoài việc deep phẩm ra những thứ vũ khí DVO, hacker làm đo được gì chứ y? Sự tồn tại ni của há vần chỉ ác đi cầm thế giới này đời in hỗn loạn. Hacker NDK náng lẽ không nên đáp bực sinh ra trên DCDGVC này. Mang trên lưng tấn cả phồ nỗi oán niệm ấp phi của một bộ phận nhân loại chi kinh vẫn như một chú kiến cần mẫn, chỉ làm như yêu anh gì mình cho là đúng, những gì DN cược cho là tốt nhờ BCT cho tương lai của con người Uli. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bảo ông những cách của riêng HVVN mà người Uki thường không sao hiểu yo nổi. Đó cũng là cái giá hắc phà khi đơ lánh đê của hồi đia kịch có đô cược sư GBC mà ủng từ trừ phòng sinh đài Aco. Trở thành một cỗ máy không biết đoai dến lợi ích cá nhân, vì anh viễn duy trì sự công bằng. Nhưng hắn cũng không cần bấy VCT cưng ai hiểu vu cho mình, dưới sức mạnh tuyệt DS ngối, trừ phòng sinh DK nào Ulo vẫn vận hành theo ý chí của há lần, với kiến thư Ya QC có được tổ chứng QC này vẫn hơn xa nhân loại chi vốn tưởng DCDA phát triển ra vớt nhanh kia. Và trên hết, luôn có người bi ủng hộ há vần vô DS nhiều kiện, bấu kệ ẩn hắn làm gì, nghĩ VT gì. Quyền đi bược sinh ra là vì kinh, không phạc đi sao? Thử phả xôn kháng lão ly số phận này ư, tạ chi sao phải ri làm như vậy, trong khi đó là một phờ sơn của mình từ lúc có mặt trên DB Yaki này rồi. Hơn nước ba người di đơn cược chọn cho mình cũng không tệ cho lá sim. Mỗi một việc kinh âm thầm hay quang minh chính đã GVC làm cho thế giới này đơ suều DC dược ghi lại ít phi dưới cái nhìn của Queen. Nhiều người uy oi oán trách Harper Doa thay đơ suều trật tự của thế giới. Nhiều người vi nghích giả hoang chính những hành đê vêu ổng của Harper Doa con người ni đê đê nến hoàn cả BCNH và Uli tuyên chiến với chúng thờ en. Nhưng như ở VT ngừa khi được gọi là Queen này từ trước đến nay đê quều không thay đơ sổ ổi, cũng giống như trừ giang sinh DBE Palo, Dawio ở bên cả anh trợ giúp HKNN như thiên chứ Weok của họ từ khi sinh ra. Gen không nghĩ oi DG bược sâu xa như ong gì như gánh nặng thế giới hay trách nhiệm phò trợ vị y vua này gì cả từ những gì biết được về HVVN qua các tư liệu cùng ký ứng, cũng có thể là do lạc ấn của linh hồn, bấn kỳ hành vi hay DDN DN kiển quy em nào của kinh cô cũng DVTL cảm thấy Aki thuận mắn. Đây có lẽ là cả oam giác yêu ai yêu cả BC đường DC lối về mà con ngừa quy vẫn thừa ong hay nói. Ai biết, Gen chỉnh quan niệm kinh là ngừa kỳ nhà của mình, cũng như Stellar hay Sauron, nếu có kẻ nào dám đê cuộng DC đến bọn họ kết cục của chúng đo nều sẽ dây ôn thê thảo VTM. Nga vô cầm nhìn khuôn mặt lạ hanh băng hững hờ gì của kinh, Gen vẫn cảm thấy quỷ ấu vùm lòng hơn bao giờ gì hết, thái độ vẫn khó DC giam đờn căm từ khi đổi ý ác lộ bí mật cho thì Chu Hòa Thượng bây giờ mới thực sự giãn ra, tràn ngập ý cười yêu ây, dễ uy ông dỡ như ánh nắng mùa xuân. Cô thiếu tít bên cạo GCNH hao anh như một chú chim sẻ, làm bộ não vừa khôi phục ý thư GBC của kinh cũng 3KT DBCL tu thấu ti những vòng xoay mỏng mỏng, chóng mặt. Chồng cô lúc này mới giống một cô bé mười ly sáu mực bi bài y tuổi, vừa tìm đô tược một món đô sồ chơi thú vị ưu nhập vô KT trong đời phi. Gen nhìn kinh từ trên xuống dưới như thể BC Hawaii là một thứ ô gì Dawio quý hiếm trong viện bản cô tàng chỉ ô còn thiếu nước Delaloel bị ya cấm sơ ô hiện vật vậy. Từng đô cười Aquin nét góc cả VTNH khuôn mặt mái tóc đờn côi mái Aquite, vóc dáng toàn thân cô phản kỳ quan sát cho bằng hết thật kỹ lưỡng với đô côi mắt tràn ngập hư giang thú. Khiến cho Linh ở bên cả ứng có cả giác con bé này vừa máu ăn bệnh dạ ai trai chờ sim trọng sắp hết thuốc chữ ra rồi. Tuy nhiên ngừng ghi ta vừa cứ xô mình, lại ri là người y nổi tiếng nên cô cũng không tiện nói. Thực ninh nghe các VCD nhân đờn kêu có một đuôi oi ẩm bấn thường nào đô xó trong vấn đia kề thần kinh mà có lẽ dây thầu GCN kinh tình cảm của cô bé này có với ác đuề. Nhưng em đô ẹp, em có quyền, muốn sao chạc đờ. Linh chua chát thờ BCM nghĩnh vì so nhan sắp vết cô có vẻ kém gen nhiều lá sim. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Kinh không Miyaki nghe quy si nhiên với sự suốt của HT hiện của Gen, thông qua Robert H. Ondersoa biết cô cũng có mặt trên DG bạc cô này, tìm DVO ược mình chỉ vô là sớm muộn. Hắn vẫn lặng thinh không đáp, DVTO mà vớt nhắm nghiền tận tình tiêu hóa hoàn toàn viên xá lợi của tiểu tu hòa thượng. Thiếu này giơ ca HT bổ, anh giống hệt trong tưởng tượng của em, Gen nói với giọng thích thú, phá vỡ bầy yêu không khí yên lặng. Là do tưởng tượng trong The Who cô chính là tôi. Kinh DS ngã hồi phục khả năng đô cối thọa bi, vẫn đi áp một cách hợp hữu ong. Hắc cũng coi như nắm rõ thông tin về ba phép quyên qua nhữ in nguồn tin riêng của mình. Ai, không thể yắc lãng mạo GCN hơn một chút sao? Ví dụ như nói chúng ta có định mệnh gì gì DCO chẳng hạ sơn. Gen không cho là đuôi o ống nói. Đúng là mọi việc đi GVCO DK hã đi bược sát suốt xếp từ trước, kinh gật DVO bù tán đi bồng. Hắn muốn nói đô vến là KHC Sơn trong linh hồn các phép Queen và sự truyền thừa ký ức cùng xương quy si mã yêu anh của Queen. Bà hát là ửn lùng quá, nhưng dễ thương chết DCD đơ sùa, anh DDN đúng là ngừa voi phù hợp nhất với em mà. Gen cử chi tiết móng ôm chặt cứng là GVC King, sơ quy si mã dinh có chút mất kỳ em soát làm xương cốt hắn hơi phát ra tiếng răng rau GCC khe khẽ, nếu không phà chi đu lang đê lược xá lợi của tỉa lưu hòa thượng tẩm bổ liên tục thì trái ích là hắn đã gãy xương thật. Ở đây là cuồng sa thần tiễn với khuôn mặt xám xị ở HT nhìn một màn ân ni quay ngừa hy nhún chân một cái đã đi xê đen cháu vun trước Frozen. Lúc này cô ta đưa xoang chật vật đô kỳ ưng lên, hoảng lọa von muốn trốn. Không muốn chết thì ở yên đó cho ta, đi công thờ suy giả chi trừ cái vùng lạ CNH lẽo chết tiệt này Dri. Đang cơn bực mình không rõ nguyên nhân, giọng hắn chẳng có chút khách khí nào. Khuôn mặt lạ ưng tanh tạ khô dáng vô tình trở mặt không nhận người chi quen. Trên thực tế năm ngừa kỳ đứng điền xu trong bảng xếp hạng các thiếu niên thiên tài DVTL DVK từng gặp gỡ nhau qua rồi. Biết ngừa kỳ biết ta trăm trận trăm thác cuồng mà, người nhấn bị GVCNH và kỳ cản ta à. Frozen lúc này đã không còn chút tự tin nào, khuôn mặt xám ngoét tóc tai hơi có chút rối bời cùng đôi mắn mệt mỏi, gian nan nói. Ta từng thấu vi gen tiệp kiêu thư vì muốn DNA kề phòng một ngưu y bỏ trốn mà bẻ hết hai chân hai tay của cô ta, nếu không muốn giống vậy thì khôn hồn ở yên đó đô ly. Thầu Hôn tiễn khoang tay, Hân Quy tê hàm nói. Frozen không còn biết nói gì hơn, vô lực phủ phục xuống, thanh kiếm băng tan rã giờ VTN giờ sờn, lớp xương quanh ngưu chi cũng từ từ tản đô ly, khuôn mặt cô không còn vẻ trắng bệch thừa khơm thơ voi nữ kha mà dần trở lên hồng thuận như bao cô gái khác. Đôi mắt nặng nề chớp lấp ti, một giọt nước máu GCT trong veo xua huyết hiện rơi xuống mặt băng lạ BCNH lẽo. Từ khi sinh ra, đợt vây là lần đùa CDU tiên cô nếm chào y cả im giác bất lực đô vến thế này. Thầu tiễn nhìn cô gái đoan suy sụp trước mắt mình mà có chút đơ sùa ông tình, lúc hắn biết DV cực trên thế giới này còn có những ngưu ti như Gen, HBVN cũng phải y mất một thời chi gian mới bình tị on đau y ược. Cái danh hiệu thiên tài của bọn Havon chỉ gì là con người ác kỳ phong cho mà thôi, trước mặt các thế lực siêu nhiên, còn chẳng bạc ninh một con kiến hôi, người uy oi ta tùy tiện dí ngón tay cái đợp vã chết bẹp rúm rồi. Nè tại y sao phảo vi tha cho cô ta vậy? Gen cuối cùng cũng thỏa mãn sau cái ôm nồng nhiệt thảo ai kinh ra làm Havon cử động từng khớp xương tạ cô ra như ơ vê tinh âm thanh răng rắc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Có Mercy khúc xương hơi yếu đê quá bịnh cái ôm vừa rồi ép đô ến lệch vị vô trí. Đều GC mở trận pháp trên hòn đà xô chúng ta cực năng lực của cô ta. Chấm, kinh đáp, đồng Tony một tay ấn mạ GVCNH vào xương bà GB vai đỡ hơi dơ ly ra của mình cố điệu ưng nó vào chỗ cũ. Trận pháp, đôi mà BVT tròn to của Gen chớp chớp tràn ngập ý hỏi. Cô không biết, kinh cũng có chút ngoài ý muốn, nếu ba Fake Queen kế thừa hết trí nhớ của cô Ali thì việc này cũng phà voi nằn nờ mờ trong số DV có chứ gì nhỉ oi. Em không biết, Huyền Vũ, ngươi có biết không? Gen nhún vai khó hiển su đáp rồi cô quay xuống hỏi Huyền Vũ thủ, linh vật này đã tồn tại ri bao nhiêu năm với trí nhớ dai như The Sui ở VTA, có gì đớp vó mà cô quên mấu chăng? Không biết thưa cô, thanh âm già nua cổ xưa vang lên từ đờ côi vòng tay kỳ diệu này. Bạt hồ, còn ngươi? Gen quay sang hỏi chiếc thắt HT lưng màu trắng DK nang quấn quanh eo của Linh. Không thưa cô, thanh âm trầm thơ bép bê nhưng cũng không kém phơ hen cổ lão vang lên từ chiếc đờn cai lưng làm Linh giật bái ẩn lên, hiếu kỳ nhìn xuống DJ Vikani vẻ tò mò. Nhìn vẻ thao yóc mắt của Gen, kinh không còn biết nói gì hơn, xem ra việc truyền thừa trí nhớ thật sự có vấn đề, hoặc là nhân cách DS ngân cô tiên kia đã mang theo một số chuyện mà biến mất vĩ vông viễn. Hay ác đoành phà chi giản kỳ thích từ từ. Có một trận pháp để ít sử dụng năng lượng hòn DVTIOL này. Ồ em hiểu rồi, có lẽ cô ta thật sự không muốn mình biến mân quy tê, nên vẫn lưu chức lão kỳ một số thức chỉ giờ có nhân cách chủ biết, đơ xuề sngô ni ta còn nhớ đê lến mình đi ấy mà. Thật ích kỷ, Gen căn quy en môi nhẹ nói. Hoặc có lẽ truyền thừa không hoàn toàn từ ô hồn đơ lã tiêu tán mà GBT một nên linh hồn của ba ngừa khi mang ký ức không đơn cờ bi đô vũ trăng. Kinh thì nghĩ gì theo một chiều hướng khác. Em cũng chẳng rõ, Gen nhún vai đơ láp, thật sự mơ hoa việc liên quan đuôi ó ến hồn phách quá phưa vớt tạo vép, cô cũng lừa fly suy nghĩ mà voi thức không dùng vũ lực giả chi quyết đáp bực thì tốt nhớ quy tê không động DN kến, cô gái này trước giờ vẫn sống với quan đo hiểm này. Tuy vậy cô cũng cào ầm thân di hơi buồn bực cứ như bị người Rita len lén sau lưng câu dẫn bạ lần trai mình vậy, vừa lúc ngầu hông mặt lên thì theo GVC Cloder DS hang từ từ mà cầu thật bay lên phía trên sơn cốc ánh mắt cô chợt lóe sáng, vừa hay có thưa we đơn kịch chút giận. Cloder đáng thương, vốn cũng DG bã cờ gần thận nhớ yôn có thể dơ, không gây sự chú ý của ai bay đi kến miệng sơn cốc thì đột nhiên cài im thơ bi cơ thể y nặng như trì, hao GCN phả voi gồng cài ác gân xanh lên mới duy trì đua vượt đợp vộ cao. Nhưng có vẻ càng lúc càng nặng cơ thể dần dây ác bị BCF hạ BC xuống mặt băng bên dưới, Cloder hét lớn, dùng toàn bộ sức lực còn lão ni dồn vào đám lửa dưới hai chân cơ thể ô hắn ngoan cờ vung chống lạng ghi DVT ực áp lực mà từ từ trôi lên trên. Và khi thoát khỏi đê quê, Cloder cắn răng thờ GBM nghĩ ẩn, nếu ở lạc vi mà ong sống của mình cha GVC gì đã do mình quyết định nứt nơ, ha GVCN không muốn như vậy. Đột nhiên áp lực biến mơ hết, không chịp thế cơ thể Cloder còn đột nhiên cào ầm thơ hy nhẹ bẫng, khổ nỗi lực đơ xùa quy của ngọn lửa nơi bàn chân quá lớn, ha BVN nhờ vúc ca tê thật ni mấp khống chế phi lên trời ác kỳ như hỏa tiễn. Do không kỳ KHP DG biểu chỉnh phương hướng, Cloder đáng thương đô câm sầm DK hần su vào vách DG bá, máu me lênh láng, vô lực rơi xuống mặt băng Lasgen NH ngập LT bên dưới, DB BV lạc phi một vết nữ dai thật lớn rồi lăn ra bất HT tỷ phần nhân sự. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Kinh chẳng cần quay đây là kêu lạ gì cũng biết chuyện gì sạc ni ra với Claude, mở miệng nói lạnh nhạt ca tê với Jean de Voang de lắc ý cười y tùm thì khơm đập và Yaquin trước. Đừng giết Ha Hen, năng lực của hắn cũng cầu ai thiết đê cay íp mở phong ấn. Em chỉ oi DVTU với Hao JCN một chút thôi mà. Jean le lưỡi làm bộ mặt vô tội nhất có thể gãi gãi Doyle Cu nói. Kiểu ui sĩ giờ thơ si một màn này cũng chết lặng chặt biết nói gì hơn, sao con bé này mỗi là VVN hào anh nhìn thơ si lại chi mang một style khác nhau vậy, nhưng thôi, không nên dã uli ruột đo nụng đợp vến, hắn chỉ ít quay sang hỏi kinh. Nhưng kinh của ta, mở phong ở quân ngài nói câu anh lực lượng của bốn loại quy nguyên tố, chúng ta mới có băng, lửa và ánh sáng, còn bóng tối thì kiếm DG bâu ra đia cây. Nếu thu thập xác của tử đồ trên cả ẩn hòn đạp vô rồi trích rút ma khí trong cơ thể vốc chúng ra cháy ích là đê ca nổ. Kinh ngẫm nghĩu một chút rồi nói, dù ma khí không phào chi là nguyên tố bóng tối diễn hóa ra từ CSHC mà anh kêu, nhưng cũng đơ gườm là ức chi hiệu quả vô tương tự. Vậy bây giờ là đê hy săn tử đô cổ trên cả BC đòi ô hải BF. Kỳ y xích nhún vai hồ hởi nói, công kích của hắn thiên về vật lý nên cũng sẽ không quá yếu DBC hối trước DDN nám từ đớp vô quẻ GB này phả voi thể hiện thật hoành tráng mới đeo e ược. Hình như từ lúc lên đeo e ao veo đến giờ hắn vẫn còn chưa đánh thắng trận nào. Kinh gật điệp niu. Vậy đua tược rồi, lên đùa bê xênh thôi, hòn đao áo nô này tính ra cũng dô DCT đeo e, còn vài nơi em muốn DCN là BCM. Gen cũng vươn vai DCDA, cách chương.